Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 411, Đặc sứ Huyết Nhai, 3. Số tiền này là chuẩn bị cho Thiết Cuồng Nhân sao? Lúc này, Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch ở ngay bên cạnh, hắn không khỏi nhíu chặt lông mày, nhưng bí dược của ngươi thì phải làm sao bây giờ? Phía Bắc đã có tin tức về tài liệu chính thương Sơn Trùng, muốn mua thứ này thì phải mất một số tiền không nhỏ đâu. Thần sắc Thiết Cuồng Nhân bình tĩnh, giọng nói hờ hững, cũng chỉ là chậm. Một tháng thôi, chúng ta lấy được Trấn Tây Sơn, tuyệt đối không thể để nó sụp đổ. Nhưng nếu như ngươi bỏ qua thương Sơn Trùng này, không biết lúc nào ngươi mới có thể góp đủ bí dược tứ phẩm. Chuyện có nặng có nhẹ, nguyên công tu vị của ngươi mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Lâm Thạch hừ lạnh một tiếng. Người này chẳng những có bệnh thích sạch sẽ, mà còn rất ngây thơ. Không động vào anh ma thì cũng thôi, nhưng ta không ngờ hắn còn không động vào cả Thanh Lâu và Sòng Bạc. Người như vậy, không thích hợp làm đường chủ của một đường. Thiết Cuồng Nhân lại cảm thấy lời của huynh đệ mình hơi quá rồi, hắn liếc nhìn Lâm Thạch một chút. Tiểu Sở tự có ý nghĩ của mình, hơn nữa, căn cơ của Thiết Kỳ Bang chúng ta là ở trên sông. Sau này lại đẩy mấy cái thuyền trong bang qua, lại cho vài lão trưởng quỷ qua, Tây Sơn Đường vẫn có thể duy trì. Còn về Thương Sơn Trùng, ta có thể mặc giày mà đi tìm các huynh đệ để vay. Tuy nhiên, Thiết Cuồng Nhân còn chưa nói xong, liền nghe thấy Thiết Tiếu Sinh bỗng nhiên mở miệng. Ai bảo hắn không biết kinh doanh? Tên nhóc này chính là một thiên tài. Lúc này, Thiết Cuồng Nhân và Lâm Thạch đều nhìn về phía Thiết Tiếu Sinh ở bên đối diện bàn. Các ngươi lại nhìn lại tin tức mà Lâm chủ bạc của quận nha đưa cho chúng ta. Đi. Thiết Tiếu Sinh cầm một tờ giấy ở trong tay, đưa vào tay của Thiết Cuồng Nhân. Các ngươi nhìn đám thổ địa mà hắn mua xem, tất cả đều là từng khoảnh. Từng khoảnh một, từ Đông Lộc cho đến Nam Lộc, lại kéo dài đến Trấn Tây Sơn. Lại từ Trấn Tây Sơn kéo đến sông Thần Tú. Thiết Cuồng Nhân hơi ngẩn ngơ, cầm tờ giấy kia lên xem kỹ một lần nữa. Lâm Thạch thì lại hơi cau mày. Đất đai nối liền với nhau thì lại làm sao? Hắn còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt nhất thời động lại. Thiết Tiếu Sinh thì lại dùng ngón tay dính chút nước trà, bắt đầu vẽ vời lên cái bàn bát tiên ở trước người. Các ngươi nhìn đi, đây là Tây Sơn, đây là Trấn Tây Sơn, đây là sông Thần Tú. Sau đó, Thiết Tiếu Sinh vẽ một đường liên kết và khu vực này lại. Nếu như chuyện này thành công, sau này Tiểu Sở không cần phải làm gì cả. Ngồi chơi cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Lúc này, Thiết Cuồng Nhân và Lâm Thạch đều nhìn chằm chằm vào cái hình vẽ kia, con ngươi của hai người họ co lại. Sau đó hai người bọn họ lập tức ngẩng đầu lên, hai mặt nhìn nhau. Lâm Trạch kinh dị không thôi, trên mặt Thiết Cuồng Nhân thì lại tràn đầy vẻ vui mừng. Lúc này, Sở Hy Thanh đang đứng chắp tay ở bên sông Thần Tú, hắn vô cùng đắc ý mà nhìn vùng đất mình đã mua. Một đám người ở bên cạnh hắn như Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly và Chu Lương Thần Vân Vân, tất cả đều liếc mắt nhìn hắn. Tả Thanh Vân cũng đứng ở trong đó. Vị nha nội này cầm quạt xếp trong tay, vẻ mặt bao hàm bất đắc dĩ, Hy Thanh. Ngươi xác định những thứ này có thể kiếm tiền cho ngươi sao? Ba ngày trước, khi Sở Hy Thanh tìm hắn để vay tiền, thì Tả Thanh Vân khá là vui mừng. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng vì chuyện ở Tri Vị Cư. Thân là một đài chủ lớn nhất ở Miếu Thị, lại không thể bảo vệ được Lôi Thủ ở dưới trướng của mình. Sau khi Sở Hy Thanh gặp phải cảnh vây giết, thì hắn lại không xuất hiện, toàn bộ quá trình đều biến mất tâm. Người biết thì biết là đêm đó hắn đã trở về trong thành, người không biết thì còn có thể cho rằng hắn bán đứng Sở Hy Thanh. Tả Thanh Vân từ cảm giác lúng túng, cũng thấy hổ thẹn, cho nên không dám đi gặp mặt Sở Hy Thanh. Bởi vậy, khi Sở Hy Thanh chủ động tìm tới cửa, Tả Thanh Vân vô cùng vui vẻ. Điều này chứng tỏ Tiểu Sở cũng không quan tâm, Tiểu Sở vẫn coi Tả Thanh Vân hắn là bạn bè. Hắn không do dự chút nào, lập tức đáp ứng lời thỉnh cầu vay 90.000 lượng bạc của Sở Hy Thanh. Tả Thanh Vân không lo Sở Hy Thanh không trả nổi. Một đường chủ Tây Sơn Đường, một thiên kiêu kiêu xếp hạng 60 trên thanh. Vân bản, không đến nổi không trả nổi 90.000 lượng bạc. Nhưng lúc này, Tả Thanh Vân lại thấy hơi hối hận rồi. Cũng không phải là hắn không nỡ số tiền này, mà là sợ Sở Hy Thanh bị lừa gạt. Cái tên này vì muốn nhanh chóng mua được đám đất hoang này, không chỉ ra giá cao hơn gấp đôi, mà còn cầm 200 khoảnh ruộng thượng đẳng trong tay. Ra, đổi lấy đất hoang ở ruộng hạ đẳng của người khác. Sở Hy Thanh thì lại tràn đầy tự tin, ngón tay hắn chỉ ra bờ sông, chắc chắn là sẽ kiếm được. Nha nội, ngươi nhìn đi, ta chuẩn bị xây 8 cái kho lớn ở bên kia, lại xây thêm 3 còn đương ở phía nam, hơn 120 quán bán đồ, sau đó ngồi thu tiền thuế thôi thì cũng có thể kiếm được 2 vạn lượng bạc một tháng. Tương lai, nói không chừng nơi này sẽ trở thành một cái tiểu cổ thị tập. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 412, Đặc sứ Huyết Nhai, 4. Tả Thanh Vân nghe vậy thì không biết nói gì hơn. Hắn nhìn bờ sông hoang vu tràn đầy cỏ lau và cỏ dại này, lòng thầm nói người. Ta bị choáng váng thì mới thuê cửa hàng và nhà kho ở chỗ này. Hắn còn muốn đưa tay sờ trán của Sở Hy Thanh, xem đầu tên này có nóng đến choáng váng hồ đồ rồi hay không. Tuy nhiên, hai người đều là nam tính, mà động tác này lại quá thân mật. Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly cũng nhìn nhau một cái, Lục Loạn Ly lại cười ha. Ha, lòng thầm nói tên này quả thực là thèm tiền đến mức phát điên rồi. Sở Vân Vân thì lại âm thầm thở dài, lòng thầm nói mình nên để dành một ít tiền. Riêng, không thể đưa hết cho tên Sở Hy Thanh phá sản này được. Bằng không thì bí dược thất phẩm và tài nguyên tu luyện của bọn họ phải làm. Sao? Đúng lúc này, Lý Thần Sơn dẫn một ông lão có chòm râu trắng, tinh thần rất tốt. Đi đến. Ông lão này khoảng tầm 60, lại chỉ mặc một bộ quần áo ngắn màu xanh. Tại mùa đông khắc nghiệt này, cơ bắp trắng chắc trên người làm cho bộ quần áo khi căng phồng lên, da thịt toàn thân ngăm đen, có vẻ cực kỳ khỏe mạnh cường tráng. Tuy nhiên, sắc mặt của ông lão này hơi âm trầm, vẻ mặt không vui. Hắn bị Lý Thần Sơn cưỡng ép mời đến, phía sau còn có mấy tên ban chúng của Tây Sơn Đường đang đè đao, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Thần Sơn đi đến trước mặt Sở Hy Thanh, cúi người thi lễ, đường chủ, ta đã mời người đến rồi. Có người nói Lương Chân này chính là người giỏi nhất vùng Tú Thủy này. Trước kia hắn từng là đô thủy trường thừa của đô thủy giám Đông Châu, còn từng phụng chiếu tham dự khơi thông sông Đại Vận ở phía Nam Lạc Châu, từng đảm nhiệm chủ bạc của công nhân trên sông. Sở Hy Thanh nhìn ông lão kia, lại không khỏi sững sờ. Đúng là không thấy được nha. Đỏ thủy trường thừa là chức quan bát phẩm, nhưng mà trang phục của ông lão này lại giống như một lão nông. Trên mặt Sở Hy Thanh nở nụ cười, nghiêm túc thi lễ về phía người này. Hắn biết đối phương hơi tức giận, vì vậy mà đi thẳng vào vấn đề, Lương lão. Thực không dám giấu giếm, Sở mỗ muốn mở một kênh đào nhỏ ở trấn Tây Sơn. Thủ hạ của ta lại không quen làm mấy chuyện đào kênh này, cần tìm một người có kinh nghiệm phong phú để hỗ trợ. Chắc hẳn đám thuộc hạ này của ta nghe danh của Lương lão cho nên mới đến nhà mời, bọn họ không biết lễ phép, kính xin Lương lão gia tử đừng trách móc. Ông lão vốn đang cười gằn không thôi, vẻ mặt tràn đầy xem thường. Mà khi Sở Hy Thanh nói được một nửa, lông mày rậm của hắn hơi nhướng lên. Kênh đào? Kênh đào gì? Đương nhiên là kênh đào Tây Sơn. Tinh thần của Sở Hy Thanh rất phấn chấn. Bắt nguồn từ hai nơi Đông Lộc và Nam Lộc của Tây Sơn, tụ tập nguồn suối đông đảo ở Tây Sơn mà thành sông, kênh đào kéo dài 25 dặm đến trấn Tây Sơn, sau đó lại đi theo hướng đông, trải qua 55 dặm nữa. Đến đây, hòa vào sông Thần Tú. Ta muốn kênh đào này phải rộng 20 trượng, nước sâu 30 trượng, có thể để thuyền lớn chạy song song với nhau. Ông lão nghe vậy, nhất thời nheo mắt lại, từ Tây Sơn kéo dài đến tận sông Thần Tú. Đây đúng là một chuyện lợi nước lợi dân. Nhưng chuyện này rất khó. Ven đường phải trải qua ruộng đất của mười mấy nhà địa chủ hào cường, chỉ sợ các hạ không thể làm được. Ngoài ra, kênh đào là một chuyện lớn cỡ nào chứ? chỉ sợ nha môn quận Tú Thủy sẽ không ngồi xem. Việc này thì Lương lão không cần lo lắng. Sở Hy Thanh cười khẽ một tiếng, lấy khí thế chỉ điểm Giang Sơn ra, một ngón. Tay chỉ về phía Tây Sơn, ta đã mua tổng cộng hơn 700 khoảnh, kéo dài từ Tây Sơn đến sông Thần Tú. Chiều rộng 40 trượng, nơi hẹp nhất cũng có 28 trượng, mà địa thế lại là một đường thông suốt, thừa sức đào một con kênh rộng 20 trượng. Thử hỏi ra đào rãnh nước ở trên đất nhà mình, thì liên quan gì đến quan phủ? Chứ? Cũng liên quan gì đến đám địa chủ và cường hào nông thôn kia chứ? Vì vậy, bây giờ ta chỉ muốn biết, nếu như ta muốn đào thông còn kênh này trong vòng một tháng, thì ta phải mất bao nhiêu bạc? Đào một con kênh sâu 9 mét, rộng 60 mét, dài 80 dặm, đặt ở hiện đại thì cũng không phải một công trình nhỏ. Tuy nhiên, nhân lực của thế giới này rất lớn, võ tu cửu phẩm đi đầy đất, mà lại không thiếu đồ sắt. Tả Thanh Vân nghe đến đây, không khỏi ngây người một trận. Kênh đào. Đây. Chính là việc đầu tư là một lần hưởng cả đời mà ngươi nói. Sở Hy Thanh gật đầu. Đúng là như vậy, ngày sau con kênh này của ta có thể để cho thuyền lớn 5.000 thạch đi qua, một liền 100 lượng bạc ròng. Đám. Địa chủ kia muốn lấy nước từ kênh đào của ta, thì phải trả ta 100 đồng tiền. Cho mỗi một mẫu nước, ngươi nói cuộc làm ăn này có khá khẩm hay không? Sau khi đào được con kênh này, hắn dự tính mình còn cải tạo được 200 khoảnh ruộng nước thượng đẳng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 413, Đặc sứ Huyết Nhai, 5. Sở Hy Thanh lại nghiêng đầu nhìn về phía Chu Lương Thần ở đằng sau. Lương Thần, nếu như chúng ta có thể vận chuyển dược liệu và đám gỗ kia ra khỏi Tây Sơn, thì nhà các ngươi có hứng thú mở hiệu buôn ở chỗ này không? Chu Lương Thần tuyệt đối không phải người ngu si tứ chi phát triển, hắn không do dự chút nào, ta sẽ gửi thư báo cáo cho phụ thân biết chuyện này. Hắn tràn đầy bội phục mà ôm quyền với Sở Hy Thanh, con kênh này vừa thành công, đường chủ sẽ có thể ngày thu đấu vàng, một ngày thu nhập 4.000 lượng bạc là không thành vấn đề. Thật ra thì đây vẫn là đánh giá bảo thủ nhất. Mấu chốt là con kênh này còn kéo tất cả phương diện của trấn Tây Sơn lên. Sản nghiệp của Sở Hy Thanh và Tây Sơn Đường cũng có thể kiếm tiền. Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly nghe đến đây thì không khỏi sững sờ. Nghe qua thì có vẻ như kênh đào này rất tốt. Lưu Nhược Hy ở sau lưng các nàng thì lại càng bội phục Sở Hy Thanh hơn. Nàng biết ngay là ân công của nàng có trí tuệ sâu xa, chắc chắn sẽ không làm người khác thất vọng. Sở Hy Thanh cười ha ha, trong lòng vô cùng đắc ý. Lúc này, trong mắt ông lão kia cũng đã sáng rực lên, hắn rơi vào suy ngẫm. Nếu như đường chủ đã mua những chỗ đất này thật, thì chuyện dễ dàng hơn. Như. Còn về chi phí cụ thể, ta phải đi thăm dò qua thì mới có thể tính toán rõ. Ràng. Tuy nhiên, dựa theo đánh giá bây giờ của ta, thì không thể hoàn thành trong một tháng được, từ 16 tháng giêng sang năm mới có thể khởi công, thế là đã mất nửa tháng rồi. Lại dùng 6.000 vị võ tu cửu phẩm để tính, cộng thêm các loại chi phí khác, tuyệt đối sẽ không ít hơn 35 vạn lượng bạc. Nụ cười trên mặt Sở Hy Thanh không khỏi cứng đờ, bất đắc dĩ mà gãi gãi mặt. Tiền đồ của con kênh đào này rất tươi sáng, nhưng quá trính lại quá. Với tài lực của Tây Sơn Đường bây giờ, chắc chắn là không thể hoàn thành việc này rồi. Bởi vậy, tiếp đó hắn còn phải kéo thêm một chút đầu tư. Thật ra thì việc này khá dễ dàng, hắn đã trồng cây ngô đồng rồi, còn lo gì không? Có Phượng Hoàng đến. Chỉ cần hắn nở bỏ ra 3/10 cổ phần thôi, thì chỉ Lâm Hải Chu Thị cũng có thể bao tròn số tiền kia rồi. Nếu như hắn mở miệng với Lâm Hải Lộ Gia và Ứng Gia, thì bọn họ cũng chạy theo như việc. Vấn đề là lần này, hắn đã mượn không ít tiền rồi. Con kênh đào này đúng là một ngày thu đấu vàng. Nhưng hắn muốn trả nợ xong thì cũng phải mất 3 đến 5 tháng, trong thời gian ngắn vẫn không có tiền. Mi mắt Tả Thanh Vân rung lên, hắn đang chờ Sở Hy Thanh mở miệng, xem. Có thể chiếm ít cổ phần ở trong con kênh đào này không? Dù cho không chiếm được cổ phần, thì chỉ cần chiếm một con đường ở miệng con kênh đào này, thì thì hắn cũng đã thỏa mãn rồi. Đây quả thực là cuộc làm ăn ngồi không đếm tiền mà. Sở Hy Thanh hận không thể hoàn thành con kênh này trong vòng một đêm, rồi. Cho tàu thuyền lưu thông luôn. Tuy nhiên, chuyện này hiển nhiên là không thể làm được. Ngày Tết ngày nhất, dù hắn có tiền thì người ta cũng không đến làm. Phải chờ đến sau nguyên tiêu thì mới có thể bắt đầu khởi công, trước thời gian. Khởi công vẫn còn rất nhiều công việc, như thăm dò, dự trữ vật liệu đá, các loại công vụ vân vân. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh cũng không phải quan tâm đến mấy chuyện này nữa. Cùng ngày hôm đó, Thiếp Cuồng Nhân đã phái Thiếp Tiếu Sinh đến đây, giúp hắn lo liệu chuyện kênh đào. Vị phó kỳ chủ Thiết Kỳ Bang này, không chỉ có sức chiến đấu sau mỗi Thiếp Cuồng Nhân, mà còn phụ trách tất cả chuyện làm ăn của Thiết Kỳ Bang, là một cao thủ trong giới kinh doanh. Thiết Cuồng Nhân lại không hài lòng lắm với kế hoạch kênh đào của Sở Hy Thanh, hắn dứt khoát nói, đào kênh đào sâu đến 4 trượng, độ rộng tăng lên 28 trượng, còn chuẩn bị kéo kênh đài về hai cái huyện thành ở phía Tây Nam quận Tú Thủy, nối thẳng một đường dài thêm hơn 100 dặm nữa. Làm cho con kênh đào này có thể để hai chiếc thuyền lớn Vạn Thạch chạy xong. Xong, cũng có thể phóng xạ ra phạm vị vài trăm dặm, bao trùm hơn 2 triệu nhân khẩu. Sở Hy Thanh cũng hiểu rõ ý đồ của hai huynh đệ Thiết Thị. Thiết Tiếu Sinh đích thân đến lo liệu chuyện kênh đào, không chỉ là vì tiền đồ tươi sáng của con kênh này. Căn cơ của Thiết Kỳ Bang nằm trên đường thủy, chiến thuyền của Thiết Kỳ Bang có thể đi đến nơi nào, thì thế lực của Thiết Kỳ Bang sẽ kéo dài đến nơi đó. Mà một khi con kênh đào này hoàn thành, toàn bộ thành Tú Thủy sẽ nằm trong bàn tay của Thiết Kỳ Bang. Tuy nhiên, chuyện này không chỉ làm cho thời gian bị kéo dài đến tận tháng tư, mà chi phí cũng tăng lên rất nhiều. Dựa theo Lương lão tính toán sơ qua, thì phải cần đến 190 vạn lượng bạc, khiến cho Sở Hy Thanh trố mắt ngoác mồm. May mà hắn không cần phải lo lắng về chi phí nữa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 414, Đặc sứ Huyết Nhai, 5. Quả nhiên là Lâm Hải Chu Thị rất có hứng thú, cùng ngày hôm đó Chu Tượng Sơn đã dẫn người chạy đến đây, mà còn đầu tư 35 vạn lượng bạc. Chiếm 1/10 cổ phần. Còn mấy nhà Lộ Gia, Ứng Gia, Thủy Vân Cung cũng lục tục chạy đến đây, cũng đầu tư khoảng tầm 80 vạn. Bộ phận còn lại do Thiết Tiếu Sinh tập hợp tài sản riêng của 17 vị đường chủ Thiết Kỳ Bang, lại lôi kéo một số hiệu buôn có quan hệ thân thiết ở quận Tú Thủy vào cuộc. Sở Hy Thanh thì phải nhường 6/10 cổ phần của kênh đào này ra. Sở Hy Thanh không những không cảm thấy bất mãn, mà trái lại còn cảm thấy vui mừng. Thu nhập trong tương lai của hắn không chỉ không giảm xuống vì bị giảm cổ phần, trái lại còn tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, chuyện lớn như kênh đào cũng sẽ khiến cho quan phủ kiên kỵ, cũng khiến cho thế lực khắp nơi đỏ mắt. Hắn chỉ là một bát phẩm thượng, không nuốt nổi con kênh đào ngày thu đấu vàng này. Mà bây giờ, rất nhiều thế gia của Lâm Hải nhảy vào cuộc, khiến cho nha môn quận Tú Thủy không dám vọng động. Sở Hy Thanh còn chuyển nhượng cho Tả Thanh Vân 5% cổ phần, không chỉ bù vào tiền trả nợ, mà hăng còn cầm 3 vạn lượng bạc từ trong tay vị nha nội này. Tả Thanh Vân cảm thấy rất ngại ngùng. Dựa theo số tiền của các thế gia kia đầu tư để tính toán, thì giá trị của 5% cổ phần này lên đến 17 vạn lượng bạc là ít. Một khi con kênh đào này hoàn thành, mỗi ngày sẽ có không dưới 100 chiếc thuyền lớn Vạn Thạch lưu thông, thuyền nhỏ thì nhiều vô số kể, có thể hiểu thu nhập sẽ cao đến mức nào. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh coi hắn như người đầu tư mạo hiểm, nên kiên trì ý kiến của mình. Chờ đến khi tất cả mọi người thỏa thuận xong xuôi, thì đã đến giao thừa. Đêm nay, Sở Hy Thanh và Thiết Tiếu Sinh, Tả Thanh Vân, Chu Lương Thần, Chu Tượng Sơn, Lý Thần Sơn mấy người cùng nhau nâng cốc trò chuyện. Vui vẻ, chơi đoán số hành lệnh, ca hát nhảy múa. Tửu lượng của Sở Hy Thanh vẫn không tốt, uống được một nửa liền gục, bất tỉnh nhân sự, dựa vào bàn ngủ say như chết, để Sở Vân Vân nhíu chặt mày. Mãi đến tận đêm khuya, chùa miếu ngoài thành bắt đầu đánh chuông, thì bữa rượu này mới kết thúc, tất cả mọi người đều là bước chân tập tễnh, mang theo men say rời đi. Chờ đến khi trong viện yên tĩnh không tí người, Sở Vân Vân liền đứng ở hành lang, nàng chấp hai tay sau lưng, mắt nhìn phương xa, vẻ mặt thẫn thờ. Ngay khi Sở Vân Vân không nhịn được mà phát ra một tiếng than thở, thì Sở Hy Thanh chợt đứng dậy từ trên bàn. Thần sắc hắn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, đi đến sau lưng Sở Vân. Vân, sao đột nhiên lại thở ngắn than dài rồi? Cái này không giống với Tần Đại. Tướng quân ngươi, là đêm giao thừa để ngươi nhớ đến người nhà sao? Sở Vân Vân khá là kinh ngạc, nhìn Sở Hy Thanh nói, ngươi không say. Vừa. Rồi là ngươi giả bộ. Chuyện này rất không đàng hoàng. Sở Hy Thanh liền cười khà khà, sờ sờ mũi. Đương nhiên là giả bộ, đám người này đều không có ý tốt, tất cả đều liều mạng chút rượu ta. Nếu như ta không giả bộ say, thì đêm nay phải chịu tội rồi. Hắn cũng không dẫm vào vết xe đổ của mấy ngày trước. Sở Vân Vân thấy buồn cười, sau đó lại chuyển thành tự giễu, nàng ngắm nhìn bầu trời. Đêm giao thừa, lại có chút phiền muộn, trước kia ta sẽ không như vậy. Nhưng ta bây giờ còn có người nhà sao? Nàng cảm thấy đời này của mình thật sự quá thất bại. Đi đến nước này, lại không có ai giúp đỡ. Nàng không thể nào tin tưởng những người nhà kia nữa. Chỉ có những người thân thiết nhất mới có thể để cho nàng bước vào cạm bẫy. Mà không hề đề phòng gì cả. Nàng cũng không thể tin bạn tốt ngày xưa nữa. Ngày đó, cũng có hai vị bạn tốt của nàng ở trong bữa tiệc đấy, nhưng bọn họ đều lựa chọn ngồi nhìn. Càng không thể nào tin tưởng vị quân vương mà nàng hiệu lực, Kiến Nguyên Đế của Đại Ninh. Nếu như không có Kiến Nguyên Đế cho phép, thì sao đám người kia có thể liên thủ ra tay với nàng chứ? Sở Vân Vân đến giờ vẫn không hiểu được, vì sao chim chưa chết mà đã cất cung đi rồi. Bên cạnh ngươi còn có ta. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, quyết đoán nắm lấy bàn tay nhỏ của Sở Vân Vân. Điều khiến cho hắn giật mình chính là, Sở Vân Vân lại không từ chối. Trong lòng Sở Hy Thanh vui vẻ, trên mặt lại nghiêm túc, nhiều nhất là 8 năm, chúng ta nhất định có thể trở về kinh thành, điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện. Chấm dứt tất cả ân oán của chúng ta. Hắn sẽ cố gắng leo lên nhất phẩm trong vòng 8 năm này, trợ giúp Sở Vân Vân khôi phục tu vị. Sở Vân Vân nhìn Sở Hy Thanh một chút, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Trên thế giới này, chỉ có thiếu niên trước mắt này mới có thể làm cho đáy lòng của nàng cảm thấy ấm áp. Sở Hy Thanh tựa như một loại ma lực nào đó, có thể làm cho tâm trạng phiền muộn của nàng khôi phục bình thường. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 415, Đặc sứ Huyết Nhai, 6. 8 năm quá nhanh, võ đạo của ngươi cần thời gian lắng động. Sở Vân Vân hơi lắc đầu, có điều ta tin ngươi. Nàng dùng sức nắm một cái, cảm nhận bàn tay mạnh mẽ và kiên cố của Sở Hy Thanh. Sắc mặt Sở Hy Thanh lại hơi cứng ngắc, hắn cảm thấy xương tay của mình sắp nát ra rồi, lập tức di chuyển sự chú ý của Sở Vân Vân. Đúng rồi, ngươi đã chuẩn bị xong thứ ta muốn chưa? Quả nhiên là Sở Vân Vân không siết chặt tay hắn nữa, nàng lấy mấy món đồ từ trong ống tay áo ra, đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, mô phỏng theo chữ và chân ý đồ khi còn nhỏ của ta. Nhưng mà ta không biết phương pháp làm cũ, nên vẫn còn sơ hở. Sở Hy Thanh nhìn những quyển sách và cuộn tranh mà nàng lấy ra, khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt ý cười. Lúc này, vừa hay lại có một tiếng chuông báo giao thừa truyền đến từ phương xa, vẻ mặt Sở Hy Thanh bỗng nhiên trở nên phức tạp, hắn cũng nhớ đến người nhà của mình ở kiếp trước. Sau đó, Sở Hy Thanh cũng âm thầm thở dài, thu hồi tâm tư. Kiếp trước đã xong, không còn gì phải lo lắng. Tuy rằng có chút tiếc nuối khi bản thân mình chết sớm, số tiền vất vả kiếm được lại có lợi cho ngân hàng. Nhưng mà cả đời của hắn đều không thẹn với người khác. Hiện giờ, chỉ còn lại Sở Hy Thanh, và cả Sở Hy Thanh nhìn về phía Sở Vân Vân, và cả người trước mắt hắn. Mà lúc này, Sở Hy Thanh không biết khi hắn đang nắm tay gia nhân tại bến Tàu phía Đông Thành ở cách đó mấy chục dặm, Kiếm Tàng Phong và Lôi Nguyên. Dẫn các võ sư còn ở lại võ quán Chính Dương đứng chờ ở trên bến cảng, nhìn. Về phía một chiếc thuyền ba tầng đang chậm rãi tiến lại gần. Chiếc thuyền này cập bờ, một người từ trên thuyền đi xuống. Đây là một thuật. Sư mặc áo bào màu xanh, ngũ quan lạnh lùng, tuổi tầm 30. Kiếm Tàng Phong ôm quyền về phía người này, cười nói, tông sư đệ. Lôi Nguyên và đám võ sư ở phía sau hắn cũng tỏ vẻ nghiêm túc, cúi đầu hành lễ. Với vị này, chúng ta tham kiến đặc sứ. Vị trước mặt bọn họ chính là đệ tử chân truyền của thuật sư viện của vô. Tướng Thần Tông, cũng là đặc sứ đến đây để tìm kiếm truyền nhân của huyết. Nhai Đao Quân. Tông lệnh thư. Lúc đêm khuya, đại sảnh trong võ quán Chính Dương đèn đuốc sáng trưng. Hai vị đặc sứ của tông môn là Kiếm Tàng Phong và tông lệnh thư phân biệt. Ngồi ở hai bên trong phòng. Lôi Nguyên và một đám giáo viên ở lại võ quán thì chia ra ngồi ở hai bên. Hôm nay là đêm giao thừa, nhưng trong phòng lại không có chút mùi vị của năm mới nào. Sắc mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc và kính cẩn. Lần này ta phụng lệnh của trưởng giáo đến Đông Châu là vì tìm kiếm truyền nhân của thần ý xúc tử đao. Sau khi ngồi vào chỗ, tông lệnh thư trực tiếp nói thẳng, giải thích nguyên. Nhân, chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói đến biến cố ở Bản Sơn vào mười mấy ngày trước, huyết nhai đao bắt đầu rung động từ giờ Tí, kéo dài đến tận sáng. Sớm, đao khí ngút trời, hóa thành hình ảnh nhai Tí, thanh thế đã gần bằng bá võ vương năm đó. Đây là huyết nhai đao cảm ứng được, trong thiên hạ này đã có người có thể kế thừa đại đạo vô thượng của huyết nhai đao quân. Tông môn vì tìm kiếm người này, đã pháo 38 vị đặc sứ đến tất cả các châu trong thiên hạ. Tông mổ chính là một người trong đó. Có người nói tông chủ Lý Trường Sinh vốn định phái 38 vị thuật sư. Lục phẩm âm thầm tìm kiếm người này, cố gắng không để thế lực khắp nơi phát hiện. Kết quả là tông môn ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể ngăn chặn được tin. Tức huyết nhai đao có dị biến. Chỉ vẻn vẹn hai ngày, việc này đã truyền khắp thiên hạ. Có người nói đại trưởng lão của Hình Đường đã tức đến hộc máu, không chỉ mắng cho đám người của Hình Đường máu chó đầy đầu, mà bản thân hắn cũng đi đến trước tượng tổ sư, xin mời trưởng lão của tổ sư Đường đánh hắn đầy đủ 50 roi. Tông chủ và trưởng lão viện dứt khoát không che giấu nữa, bắt đầu giống trống khua chiên đi tìm truyền nhân của huyết nhai, hầu như mỗi châu đều có một đệ tử chân truyền lo liệu. Ánh mắt tông lệnh thư lạnh lẽo, nhìn tất cả mọi người trong phòng. Bắt đầu. Từ ngày mai, võ quán Chính Dương sẽ ưu tiên chuyện điều tra thăm dò truyền nhân huyết nhai. Nhất định phải rút ra 100 người, để giúp ta tìm hiểu tất cả em bé sinh trong khoảng giờ Tí vào ngày 15 tháng 12 của quận Tú Thủy. Các ngươi cần cầm thiên nhãn thần phù của ta đến của, quan sát kiểm tra huyết mạch và gân cốt của bọn họ. Ghi chép họ tên, địa chỉ, giám sát bọn họ. Ngoài ra, cũng phải chú ý đến các thiếu niên anh kiệt nằm trong 30 vị trí đầu thanh vân bảng của châu này. Sau khi tông lệnh thư nói xong, hơn 10 vị võ sư ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mấy người bọn họ cũng hơi không tình nguyện. Dù sao cũng là năm mới, lại bị gọi đi ra ngoài làm việc cho tông môn, mà chuyện này còn rất phiền phức. Nhưng không ai dám lên tiếng chất vấn. Bọn họ đều là đệ tử xuất thân từ võ quán của vô tướng thần tông, sau khi tốt nghiệp lại nhận một công việc nhàn nhã, có thể diện, lại có lương bổng phong phú ở trong võ quán, nên cũng rất nhớ ơn tông môn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 416, cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Lôi Nguyên thì lại cau mày, rút ra 100 người. Đặc sứ, võ quán Chính Dương. Chúng ta đã tán quán, kỳ nghỉ, từ lâu, đại đa số võ sư giáo viên đều trở về quê. Trong khoảng thời gian làm sao kiếm được nhiều người như vậy? Hơn nữa, thời gian gần đây giang hồ có lời đồn đại, nói nghịch thần kỳ của bá võ vương nằm ở trong võ quán chúng ta, khiến cho võ quán bị quấy nhiễu rất nhiều. Chúng ta cũng cần một ít nhân thủ để đề phòng bọn đạo chích kia. Ngoài ra, khi chúng ta mở thần binh viện thì từng có dị vật từ dưới nền đất hiện thế, Ta và kiếm tuần sứ cũng đang muốn điều tra chuyện này nữa. Kiếm Tàng Phong mỉm cười, lời Lôi Nguyên nói chính là lời hắn muốn nói. Ta biết chuyện nghịch thần kỳ. Tông lệnh thư không chờ Lôi Nguyên nói. Xong, liền phất tay áo một cái, trước khi đến đây, trưởng lão đã nói chuyện. Này cho ta biết và cũng đã ra lệnh cho ta. Quận Tú Thủy, vẫn phải ưu tiên. Chuyện tìm kiếm truyền nhân huyết nhai. Các ngươi có thể tìm nghịch thần kỳ, nhưng không thể ảnh hưởng đến chuyện này. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn nhau với Kiếm Tàng Phong và Lôi Nguyên, kiếm. Sư huynh, Lôi sư đệ, thần ý xuất tử đao là chuyện quan trọng cỡ nào chứ? Nghịch thần kỳ đúng là thứ có thể tạo ra một cao thủ tuyệt thế trong tương lai. Nhưng truyền thừa huyết nhai của tông môn chúng ta cũng không kém bao. Như ngàn năm trước, huyết nhai đao quân dùng một thanh đao trấn áp 36 châu, khi đó ngàn tỷ võ tu trong thiên hạ này, có ai dám nói một tiếng. Trước mặt hắn, đám dị tộc ở Trung Châu kia cũng nghe tiếng là sợ mất mật. Thậm chí trước, khi huyết nhai đao quân tọa hóa, còn một mình bình định thần kiếp. Khi hắn còn trên đời, có từng chênh lệch với Tán Thiên, Lê Tham, Ngu Công hay là Vũ Liệt Thiên Vương không? Kiếm sư huynh, ngươi cũng biết tình hình của tông môn chúng ta rồi đây, chỉ cần thần ý xuất tử đao hiện thế, tất cả tình thế nguy cấp của tông môn chúng ta sẽ được giải quyết dễ dàng. Kiếm Tàng Phong suy tư. Hắn cũng hiểu ý của tông môn. Truyền thừa thần ý xuất tử đao, tuyệt đối không kém hơn nghịch thần kỳ. Mà tình cảnh trước mắt của tông môn, càng cần có một huyết nhai đao quân. Có thể chống lại toàn bộ thiên hạ hơn. Theo tông lệnh thư, chỉ cần đảm bảo võ quán chính dương không bị ảnh hưởng là được, thậm chí bọn họ có thể trực tiếp từ bỏ nghịch thần kỳ. Ta hiểu rồi. Thần sắc Kiếm Tàng Phong hơi động, nói đến tố chất tu luyện. Thần ý xuất tử đao thì ta mới nhớ ra, thời gian này đúng là có một người rất đáng giá chú ý ở trong võ quán chính dương. Chính là quán quân của cuộc thi chân truyền khóa này, người này tên Sở Hy Thanh, không chỉ dùng tu vị bát phẩm hạ để tiến vào hạng 60 của Thanh Vân bảng, mà còn tu luyện nhai tí đao. Ý đến cảnh giới rất cao. Trước kia không lâu, người này còn cùng một võ tu lục phẩm và một thuật sư. Ba người mượn địa hình chật hẹp, sáng tạo ra chiến tích lấy một địch ngàn, ta nghi ngờ hắn đã tu luyện nhai tí đao ý lên đến cảnh giới tầng thứ 6 trở lên. Ồ, còn có nhân vật như vậy sao? Tông lệnh thư thầm nghĩ, tông chủ cũng đã ra lệnh, phải quan tâm trọng điểm. Đến tất cả những người tu luyện thành công nhai tí đao ý ở các võ quán. Ánh mắt tông lệnh thư ngưng trọng, vậy người này có xuất thân thế nào? Là con cháu nhà ai? Lôi Nguyên lắc đầu nói, người này là vốn là con cháu của một hương hào địa. Phương quận Thái Sơn, năm trước quận Thái Sơn gặp Hồng Thủy, huynh muội. Sở Hy Thanh cửa nát nhà tan, chạy nạn đến quận chúng ta. Vẻ hứng thú trong mắt tông lệnh thư nhất thời nhạt đi không ít. Người này ở đâu? Ta muốn nhìn xem thiên phú huyết mạch và đao ý của hắn một chút. Ngày xưa, sau khi tầng 1 ca tu luyện nhai tí đao ý lên đến tầng thứ 8, thì huyết nhai đao mới cảm ứng được. Tuy nhiên, nàng là con cháu của Thiết Sơn Tần Thị, vừa nhìn ra đã có báu vật trên người, che đậy cảm ứng của huyết nhai đao. Sở Hy Thanh xuất thân tầm thường, không thể có bảo bối che đậy cảm ứng của huyết nhai đao được. Nói cách khác, khả năng người này là truyền nhân huyết nhai là rất nhỏ. Ngoài ra, người này còn kém xa so với tầng 1 ca. Ngày xưa, khi Bá Võ Vương 12 tuổi, liền từng giao thủ với một thiên hộ của tộc Dạ Lan, và tổng cộng 700 tinh nhuệ Dạ Lan. Dưới tình huống địa hình rộng rãi, nàng lấy sức một người để đánh tan một thiên hộ Dạ Lan thất phẩm, đó mới gọi là lấy một địch ngàn chân chính. Tuy nhiên, dù là một khả năng nhỏ bé đến đâu thì cũng không thể bỏ qua. Hắn không ở trong võ quán. Lôi Nguyên liếc mắt nhìn ra ngoài đại sảnh. Người này tạm thời được Thiết Kỳ Bang mời chào, chấp chưởng một đường khẩu, ở ngay bên Tây Sơn ngoài thành, ta sẽ phái người đi thông báo, để cho hắn mau chóng trở về võ quán. Nếu như không ở đây thì thôi đi, ta còn phải chạy các quận Lâm Hải và Thái Sơn để bố trí công việc tìm kiếm nữa. Đặc biệt là quận Kim Sơn, có người nói Kim Sơn Lâm Gia đã sinh một đứa bé vào ngày 15, mà sau khi sinh chưa đến 7 ngày, đã thức tỉnh ba loại thiên phú huyết mạch, ta phải đích thân đến xem. Một chút. Đợi đến khi công việc của ta xong xuôi, ta sẽ quay về để nhìn vị thiếu niên anh kiệt này một chút, như vậy cũng không muộn. Vẻ mặt Tông Lệnh Thư nghiêm nghị. Võ quán các ngươi phải quan tâm đến người này nhiều hơn. Tu luyện nhai tí đao ý đến tầng thứ 6 ở cái tuổi này là vô cùng ghê gớm, dù tương lai người này không tu luyện được thần ý xuất tử đao, thì cũng sẽ trở thành nhân vật một mình chống đỡ một phương, là tướng. Tài có thể đối đầu với vạn quân. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 417, Cửu luyện cực nguyên tử kim thân, 2. Sở Hy Thanh ở trấn Tây Sơn 5 ngày, lúc này mới lên đường trở về thành Tú Thủy. 5 ngày cuối cùng ở Tây Sơn, hắn đã an bài hết tất cả mọi chuyện. Cửa hiệu bị trả lại, lại được mang ra cho thuê lần nữa. Mấy thế gia bên Lâm Hải, còn có không ít hiệu buôn có quan hệ thân thiết với Thiết Kỳ Bang đều coi trọng tiền đồ của con kênh đào trấn Tây Sơn, khiến cho mấy chục cửa hiệu trống trong tay Sở Hy Thanh trở thành bánh trái thơm ngon. Tiền thuê cửa hiệu cũng là nước lên thì thuyền lên, đã cao hơn 5 phần 10. Trước kia, ngay cả 5 tòa lầu kia cũng được cho thuê, mỗi một tòa lầu đều được thuê với giá 300 lượng bạc một tháng. Sở Hy Thanh còn để Lưu Nhược Hy ở lại, giám sát việc tu sửa 8 cái kho lớn, có diện tích 50 mẫu ở trong trấn. Sau này, tất cả hàng hóa của các thương gia chuyển đến đây, đều sẽ được bảo tồn ở trong những nhà kho đó. Nhà kho sẽ thu phí bảo quản, giá cả vừa phải, cũng không khác tiêu cục là mấy. Nếu như thương nhân muốn bán hàng hóa thì có thể đến lấy, như vậy thì cũng tiện cho việc nộp thuế giao dịch. Làm như vậy, vừa có thể quản lý, vừa có thể tránh cho đám thương nhân kia dở trò mánh khóe, nghĩ tất cả biện pháp để trốn thuế. Đương nhiên, nếu như người khác không muốn giao tiền thì vẫn còn rất nhiều biện pháp, ví dụ như hối lộ quản lý, hoặc là hợp đồng gì gì đó. Đến khi đó, thì phải xem đao của Sở Hy Thanh hắn nhanh hơn, hay là cổ của những người này cứng hơn. Tây Sơn Đường cũng phụ trách giám sát chuyện đào kênh, ngoài ra còn phụ trách an toàn dọc theo con kênh, đồng thời mỗi tháng cầm 5 vạn lượng bạc từ kênh đào này để làm tiền công. Khủng hoảng tài chính của Tây Sơn Đường bọn họ, nhờ vậy mà được giải quyết. Vấn đề là nhân thủ đã không đủ dùng, 330 người bảo vệ dọc theo tuyến đường của con kênh Tây Sơn này, có thể nói là giật gấu vá vai. Sở Hy Thanh chỉ có thể bảo Lý Thần Sơn và Chu Lương Thần Triệu tập thêm 100 tên thợ săn có tu vị cửu phẩm, và mời 60 giang hồ hào kiệt thành lập hai cái phân đàn nữa. Nhờ vậy mà Tây Sơn Đường của hắn cũng trở thành đường khẩu có quy mô lớn nhất trong 13 đường khẩu quản lý địa bàn của Thiết Kỳ Bang. Phải biết là tổng số bang chúng của Thiết Kỳ Bang cũng chỉ là 4.500 người, bây giờ là 5.000, mà một mình Tây Sơn Đường đã chiếm 500. Lục Loạn Ly cũng lên làm đàn chủ, nắm giữ đàn chữ loạn. Trong lòng nàng tràn đầy hưng phấn, lại cảm thấy rất mới mẻ. Hưng phấn vài ngày liên tục, dứt khoát bắt tay vào lo liệu tất cả sự vụ của đàn chữ loạn. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lại nhìn xa trông rộng. Hắn biết, cảm giác mới mẻ này của Lục Loạn Ly sẽ không duy trì được bao lâu. Hắn đoán là nàng cũng sẽ không quá quan tâm đến cái đàn chữ loạn này. Dù sao thì nằm vùng mới là nghề chính của nàng. Bởi vậy, Lưu Nhược Hy được bổ nhiệm làm phó đàn chủ đàn chữ loạn, lại nhờ Lý Thần Sơn hỗ trợ khống chế và quản lý khi hai người bọn họ không ở đó. Còn có một phân đàn chưa được lấy tên, tạm thời cũng do Lý Thần Sơn phụ trách huấn luyện và dạy dỗ, chờ người lên nhậm chức. Về phần đàn chữ Thanh trực thuộc hắn, và đàn chữ Vân của Sở Vân Vân. Khi hai huynh muội bọn họ không có ở đây, thì cũng giao cho Lý Thần Sơn quản lý. Sở Hy Thanh cảm thấy rất vui mừng khi mình chiêu mộ được Lý Thần Sơn. Bằng không thì Tây Sơn Đường to lớn này, bình thường sẽ không có ai quản lý nổi. Sau khi trở về thành Tú Thủy, Sở Hy Thanh vốn muốn đi thẳng đến Tàng Kinh lâu. Đáng ra mười mấy ngày trước hắn nên đi vào Tàng Kinh lâu rồi, nhưng vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Tuy nhiên, Khi Sở Hy Thanh vừa đi vào cửa thành Tú Thủy, hắn liền nghe thấy. Tiểu nhị của cửa hàng bánh bao Phúc Mãn Hương tức giọng kêu to, bán bánh. Bao. Bán bánh bao đây. Các vị khách quan đi qua có thể vào xem và nếm thử. Một chút. Hôm nay cửa hàng có món bánh bao thịt trâu, 20 đồng tiền một cái. Bánh bao thịt xào bí đao, 10 đồng một cái. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi giật giật, đưa mắt nhìn qua. Cửa hàng bánh bao Phúc Mãn Hương vẫn luôn kinh doanh rất nhẹ nhàng. Không quan tâm bán được hay không, trưởng quỹ và tiểu nhị đều lười biếng, rất hiếm khi thấy bọn họ rao bán như vậy. Tuy nhiên, nguyên liệu của cửa hàng bánh bao Phúc Mãn Hương rất đầy đủ, rất nhiều, nhiều đến mức khiến cho người ta lo lắng bọn họ sẽ lỗ vốn, lại có rất nhiều loại nhân bánh và hiếm thấy, bởi vậy công việc kinh doanh của cửa hàng bánh bao này vẫn rất không tệ. Mà bánh bao thịt trâu và bánh bao thịt xào bí đao cộng lại với nhau, có ý là Thiên Hộ Đại Nhân muốn gặp ngươi. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly nói, các ngươi đi trước đi. Khi hắn nói chuyện còn nháy mắt với Sở Vân Vân một cái. Lúc này, Sở Vân Vân cũng hiểu ý, nàng hơi gật đầu một cái. Nàng biết ý của Sở Hy Thanh là mau chóng hoàn thành việc đã bàn đi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 418, Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân, 3. Lục Loạn Ly thì lại nghi ngờ nhìn bóng lưng của Sở Hy Thanh đang đi về phía. Cửa hàng bánh bao Phúc Mãn Hương, hình như hắn rất thích bánh bao của nhà. Nhà, khẩu vị cũng quái lạ thật. Nàng nhớ lần trước Sở Hy Thanh cho nàng ăn bánh bao Trần Bì, mùi vị đó quả. Thật là một lời khó nói hết. Một khắc thời gian sau, Sở Hy Thanh và Thiên Hộ Tào Hiên tóc xanh mày xanh. Gặp nhau trong một gian phòng riêng tốt nhất tại một tửu lâu Thúy Vân trong thành. Sau khi Sở Hy Thanh đi vào tửu lâu này thì mới biết, tửu lâu Thúy Vân rất đặc sắc, có tiếng lành đồn xa trong thành Tú Thủy này lại là sản nghiệp của Cẩm Y. Về, Tàn Hiên đã bố trí tiệc rượu ở trong phòng. Bữa tiệc này là kim lộc toàn tịch thượng đẳng nhất ở Thúy Vân lâu, rượu là rượu lục nghỉ nổi tiếng nhất quận Tú Thủy. Tâm tình Tào Hiên khá phức tạp. Chỉ mới 2 tháng trước, hắn còn cảm khái tên nhóc này phát triển ra nhanh. Kết quả là hơn 2 tháng sau, Sở Hy Thanh đã có tư cách để hắn bày tiệc chiêu. Đãi rồi. Sở Hy Thanh là đường chủ Tây Sơn Đường, tuy rằng địa vị kém xa một thiên hộ Cẩm Y vệ như hắn. Tuy nhiên, Tây Sơn Đường là đường khẩu lớn nhất ngoài tổng đà của Thiết Kỳ. Bang, có 500 bang chúng, mà bản thân Sở Hy Thanh cũng là thiên kiêu. Thanh Vân Bản lại từng đánh bại quận quân Tây Sơn, nên không thể xem thường. Sở Hy Thanh bây giờ cũng tính là hào cường giang hồ trong toàn bộ quận Tú Thủy này. Tào Hiên đã không thể đối xử với Sở Hy Thanh như một tên thuộc hạ bình thường nữa. Tào Mỗ đã đảm nhiệm thiên hộ ở quận Tú Thủy này tận 10 năm, cũng từng gặp rất nhiều thiếu niên anh kiệt. Bọn họ có người thiên phú rất cao, có người dũng mãnh quả cảm. Có người trí kế thâm trầm, nhưng không có người nào dũng nghị vô song, mưu lược hơn người như tiểu Sở ngươi. Tào Hiên chủ động mời một ly rượu, chật chật cảm thán không thôi, năm ngoái, ra nghe nói tiểu Sở dùng 800 tráng sĩ để lấy Tây Sơn, Tru Diệt Lư. Định Đường, quả thực là làm cho ta khó tin, ta còn tưởng rằng thuộc hạ báo cáo sai. Nào, làm một chén đi. Tiểu Sở chỉ mới ít tuổi mà đã hùng cứ một phương. Chấp chưởng Tây Sơn, tiền đồ rộng lớn, nên uống cạn một chén lớn. Thiên Hộ Đại Nhân quá khen, dũng nghĩ vô song với mưu kế hơn người cái gì. Chứ, lần này, ta có thể trở thành hương chính của trấn Tây Sơn cũng là nhờ. May mắn thôi, cũng là do bách tính địa phương nể mặt, đề cử ta lên làm hương chính thôi. Sở Hy Thanh vừa cười vừa cụng chén với Tào Hiên. Nói chuyện kín kẻ không một lỗ hổng. Còn về phần Tru Diệt Lưu Định Đường gì gì đó là tuyệt đối không có. Quan phủ đã điều tra chuyện này rồi, người này đã mất tích, tung tích không rõ, chắc hẳn là đã đi xa, tiêu giao giang hồ rồi, có liên quan gì đến ta đâu. Tào Hiên thấy buồn cười. Miệng tên nhóc này vẫn rất cứng, không chịu để lại chút nhược điểm nào trong lời nói. Hắn lắc lắc đầu, phản đối. tiểu sở cần gì phải cẩn thận như vậy ở trước mặt ta? Những năm gần đây, Lưu Định Đường bắt nạt hành hung, làm bừa làm càn. Không chuyện ác nào không làm, trong quận nha đã có hơn 100 hồ sơ vụ. Án liên quan đến hắn rồi. Ngươi là phó bách hộ cẩm y vệ chúng ta, là quan giết. Giặc, há không phải thiên kinh địa nghĩa. Cần gì phải kiên kỵ? Sở Hy Thanh lòng thầm nói, nếu như ta tin ngươi thì ta mới là kẻ ngu xuẩn. Hắn không cho ý kiến, mà hỏi ngược lại. Không biết thiên hộ đại nhân mời ta đến đây là vì chuyện gì? Tào Hy nghe vậy thầm than, rồi cũng vào đề tài chính. Một là vì Thiết Kỳ Bang, và hai huynh đệ Thiết Tiếu Sinh, Thiết Cuồng Nhân. Nhớ đến hai tháng trước, ta đã có ý để ngươi năm vùng ở Thiết Kỳ Bang, hòng giám sát động tĩnh của Thiết Kỳ Bang cho triều đình. Khi đó ta cho rằng tu vị của tiểu sở ngươi còn yếu, sau khi gia nhập Thiết Kỳ Bang thì cũng chỉ lên làm đàn chủ là cùng. Không ngờ tiểu sở ngươi lại là một bước lên trời, lên làm đường chủ Tây Sơn Đường, đúng là mang lại cho ta một niềm vui bất ngờ. Tào Hiên chú ý đến vẻ mặt chống cự của Sở Hy Thanh, hắn không để ý chút nào, cười tủm tỉm rót chén rượu cho Sở Hy Thanh. Yên tâm, Tào mỗ là người văn minh, cũng biết giang hồ lấy nghĩa khí làm đầu. Vì vậy ta sẽ không để ngươi làm việc gì gây bất lợi cho Thiết Kỳ Bang, cũng không để ngươi làm chuyện không có nghĩa khí với huynh đệ. Ta chỉ cầu ngươi một chuyện, sau khi ngươi làm chủ Tây Sơn Đường, có thể dẫn dắt Thiết Kỳ Bang đi vào con đường lương thiện, không cấu kết tội phạm giang hồ, không làm chuyện tai họa bách tính, cũng không dính líu đến đám nghịch tặc lòng mung dạ thú, làm chuyện mưu phản và các loại hoạt động vận chuyển quân giới và vi phạm lệnh cấm. Dù sao thì tiểu sở ngươi cũng không muốn Thiết Cuồng Nhân phạm vào tội mưu phản, đi lên con đường không lối về, đúng không? Lời nói của hắn hàm chứa ý cười. Nói thật, những chuyện làm ăn bây giờ của Thiết Kỳ Bang như lũng đoạn đường thủy, trốn thuế lậu thuế, buôn bán muối, dược liệu, đồ sắt vân vân, tuy rằng cũng vi phạm pháp luật của triều đình. Nhưng liên quan gì đến cẩm y vệ ta? Ta cũng lười quản. Không có Thiết Kỳ Bang thì sẽ có Hắc Kỳ Bang, Bạch Kỳ Bang buôn bán kinh doanh thứ này, ta nào quản được hết. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 419, Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân, 4. Sở Hy Thanh cầm chén rượu trong tay, hắn không đáp ứng cũng không từ chối. Tào Hiên nói rất đường đường chính chính, không thể chỉ trích. Mình cứ tạm thời nghe, yên lặng nhìn xem. Nếu như người này muốn hắn bán Thiết Kỳ Bang, thì lật bàn cũng không muộn. Chuyện thứ hai, chính là chuyện dư nghiệt của nghịch đảng Thần Sách Đô. Lúc này, thần sắc của Tào Hiên nghiêm túc, ngày trước, quận úy Thẩm Chu. Thẩm đại nhân đã báo cáo với cẩm y vệ ta, dưới trướng ngươi có hơn 100. Người là dư nghiệt của Thần Sách Đô, đặc biệt là vị đường chủ tên Lý Thần Sơn. Kia, kẻ này còn là trí quả giáo úy của Thần Sách Đô, không biết có việc này hay không? Sở Hy Thanh không khỏi mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên uống rượu. Xin hỏi có bằng chứng gì không? Con mắt nào của hắn nhìn thấy thuộc hạ của ta là dư nghiệt Thần Sách Đô? Thuộc hạ dưới trướng ta đều là thợ săn Tây Sơn, hoặc là đến từ quận Lâm Hải. Còn nữa, Thẩm Chu hắn đường đường là một quận úy, nếu như có bằng chứng cụ thể, vì sao không trực tiếp đến bắt người? Thời gian gần đây ta và Thẩm gia có chút xung đột trên phương diện làm ăn, không ngờ đường đường là quận úy mà lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy, còn không có chứng cứ mà đã vu oan hãm hại ta. Hắn không lo lắng chút nào. Lý Thần Sơn và hơn trăm người kia đã lập hộ tịch ở bên Lâm Hải, hiện giờ đều là người có lai lịch đàng hoàng. Nếu như làm chuyện này ở quận Tú Thủy thì nhất định là rất khó khăn, còn có thể bị quan phủ nắm lấy chân sau. Nhưng đổi sang quận Lâm Hải thì lại dễ như trở bàn tay. Năm đó, quận Thái Sơn gặp Hồng Thủy, phải có hơn 200.000 người tị nạn trốn sang quận Lâm Hải, nên hộ tịch bên đó cực kỳ rối loạn. Tào Hiên bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, sau đó hơi gật đầu. Thì ra là như vậy. Nhưng ta nghe nói ngươi cứu một cô gái từ trong tay Lưu Định Đường, tên là Lưu Nhược Hy đúng không? Còn cho nàng nắm giữ trọng trách, để nàng làm trong phòng thu chi của ngươi đúng không? Mà nữ tử này có quan hệ với Dư Nghiệt Thần Sách Đô, cha của nàng từng là trí quả giáo úy của Thần Sách Đô. Nhưng đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi chứ? Cha của nàng là Lưu Phổ, 9 năm trước đã rời khỏi Thần Sách Đô rồi, triều đình còn định truy cứu. Cả người đã về hưu rồi hay sao? Sở Hy Thanh lại bật cười một tiếng, sau đó thản nhiên nhìn Tào Hiên. Nói đến Lưu Nhược Hy thì ta cũng không dối gạt Thiên Hộ đại nhân. Nữ tử này là sư muội ở võ quán Chính Dương của ta, nửa năm qua đã tiếp xúc vài lần. Ta cực kỳ coi trọng nữ tử này, cho rằng thiên phú của nàng không kém hơn ta. Thiên tư và ngộ tính của Lưu Nhược Hy có thể bước vào năm vị trí đầu của Đông Châu, Thanh Vân bảng. Thậm chí tương lai còn có hy vọng lên thiên bảng, chỉ vì tu hành không đúng phương pháp, cho nên làm mai một thiên tư. Bởi vậy, Sở Mỗ không tiếc tất cả, cũng phải lung lạc nàng, làm cho nàng trở thành cánh tay của ta. Nghe nói nữ tử này còn có một thúc phụ tên là Ngụy Dương bị Cẩm Y vệ chúng ta bắt được, Thiên Hộ đại nhân có thể nể mặt ta một lần, giao hắn cho ta hay không? Tào Hiên nghe đến đây, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Lưu Nhược Hy cũng có thiên phú leo lên năm vị trí đầu của Đông Châu, Thanh Vân bảng. Đây há không phải chuyện cười sao? Hơn nữa, người này không chỉ không rũ bỏ quan hệ của thuộc hạ với Bá Võ Vương, mà trái lại còn gan to bằng trời, còn yêu cầu hắn thả trọng phạm của triều đình. Dù tính tình Tào Hiên có tốt đến đâu, lúc này sắc mặt cũng âm trầm, thả chén rượu xuống. Không thể. Ngụy Dương chính là trọng phạm bị triều đình truy nã, ít ngày nữa sẽ bị giải đến Châu Thành chém đầu. Tiểu Sở, ta cũng khuyên ngươi một câu, không nên dính líu đến đám Dư Nghiệt Thần Sách Đô, chuyện này không có lợi cho ngươi đâu. Sở Hy Thanh lại không chịu bỏ qua. Người này không tính là Dư Nghiệt, ta nghe nói người này đã rời khỏi Thần Sách Đô từ 4 tháng trước, nói cách khác, hắn là đào binh của Thần Sách Đô. Đại nhân ngươi giao hắn cho ta đảm bảo hắn sẽ không tham dự việc mưu phản hay phạm pháp. Hắn nhìn mặt Tào Hiên, nhìn thấy mặt Tào Hiên âm trầm, không hề dao động. Sở Hy Thanh cũng cười gằn một tiếng, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống. Cũng được, nếu như Thiên Hộ đại nhân không có chuyện gì khác, vậy thuộc hạ xin cáo từ, rượu này có uống cũng không thoải mái. Hắn đứng dậy ôm quyền, quay người về phía cửa gian phòng. Tuy nhiên, khi hắn sắp đi ra ngoài, lại nghe thấy Tào Hiên nói. Chờ đã. Sở Hy Thanh còn tưởng rằng vị này nghĩ thông rồi, đã chuẩn bị thả người rồi. Nhưng khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy Tào Hiên lấy một lệnh bài bằng bạc, một quyển sách và một bình thuốc ra. Lệnh bài bằng bạc này là lệnh bài bách hộ, bình đan dược kia thì không biết là thứ gì. Quyển sách này có mấy chữ cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 420, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, 5. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Đây là kỳ thuật luyện thể, bí pháp chí cao, truyền thừa của Cẩm Y vệ. Nếu như so với mấy loại khổ luyện bá thể như kim cương bất hoại và bất diệt kim thân, thì thật ra cửu luyện cực nguyên tử kim thân không mạnh. Tu luyện nó đến tầng cao nhất, cường độ thân thể và kim thân bá thể cũng chỉ tương đương với 7 phần 10 kim cương bất hoại. Vấn đề là môn công pháp này có tu luyện cùng với bất cứ môn nguyên công nào trên thế gian này. Tương lai, khi Sở Hy Thanh tu luyện Hỗn Nguyên Vô Tướng Đại Pháp, thì hắn còn có thể tu luyện một môn ngoại công có kim thân bá thể không kém nữa. Đây là Tào Mỗ thỉnh công cho ngươi từ Đông Trấn Phủ Ti tiêu diệt Lưu Định Đường và Tây Sơn Đường của Hải Thanh Bang, lại trà trộn vào trong Thiết Kỳ Bang, còn đảm nhiệm chức vị đường chủ, công lao này không nhỏ. Tào Hiên nhà nhạc uống rượu, từ này về sau, ngươi chính là bách hộ Cẩm Y vệ, có tư cách tu luyện môn cửu luyện cực nguyên tử kim thân này đến tầng thứ 3, trong bình thuốc này là 3 viên tứ chuyển kim thân đan, chuyên dùng để tu luyện bá thể, có thể giúp ngươi học tập nhanh hơn. Cố gắng làm. Việc, ngươi là thuộc hạ của Tào Mỗ, chỉ cần lập công thì sẽ không thiếu phần. Thưởng. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, trên mặt lại xuất hiện nụ cười lần nữa. Cảm. Ơn thiên hộ đại nhân. Nửa canh giờ sau, Sở Hy Thanh cơm nước no nê xong liền rời khỏi Tửu Lâu Thúy. Vâng. Tào Hiên nhìn bóng lưng của Sở Hy Thanh ở bên dưới, sắc mặt lại âm trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này, có một người trẻ tuổi mặc trang phục thư sinh vén rèm đi vào trong gian phòng. Không biết vì sao mà mặt người này một nửa là xanh, một nửa là trắng, ngũ quan lại rất anh tuấn. Thư sinh ngồi xuống đối diện bàn rượu. Thiên hộ đại nhân, ngươi ban thưởng. Quá nặng rồi. Chức bách hộ là chính thất phẩm, đã là ban thưởng nặng với hắn. Rồi, còn cửu luyện cực nguyên tử kim thân kia chính là bí truyền của Cẩm Y. Vệ ta, há có thể đưa cho loại người không rõ lai lịch này. Ta ở bên kia cũng nghe thấy lời nói của hắn, đánh giá người này tuyệt đối sẽ không bán mạng của Cẩm Y vệ chúng ta. Ngoài ra, kẻ này còn có dính líu với Thần Sách Đô, cũng là một mầm họa. Tào Hiên lại cười nhẹ một tiếng. Không nỡ trẻ nhỏ thì không bắt được sói, Sở Hy Thanh đã đáng giá để ta đặt cược nặng như vậy. Chỉ cần người này tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân, sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Chỗ tốt của Cẩm Y vệ dễ cầm như vậy sao? Thư sinh mặt âm dương nghe vậy thì vẻ mặt hơi động, hắn nghĩ đến một ít lời đồn về cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Có người nói cửu luyện cực nguyên tử kim thân có hai cái phiên bản trong và ngoài. Lại có người nói, có rất nhiều cao thủ trên giang hồ tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân, sau đó bị Cẩm Y vệ âm thầm khống chế và điều khiển. Còn nữa, Tào Hiên lại uống một chén rượu, trông chừng Ngụy Dương cho kỹ, tăng người phòng vệ lên gấp đôi đi. Thư sinh mặt âm dương không khỏi ngây người. Không đến nổi vậy chứ. Lè. Nào hắn dám cướp ngục sao? Hơn nữa, Ngụy Dương bị giam ở tầng thấp nhất. Trong hắc ngục, dù là cao thủ ngũ phẩm thì cũng khó thoát thân khỏi nơi này. Chắc hẳn không đến mức đó. Vẻ mặt Tào Hiên thản nhiên, nhưng mà lo. Trước khỏi họa sau. Mà lúc này, Sở Hy Thanh đã rời xa Tửu Lâu đến trăm trượng, hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tửu Lâu Thúy Vân một chút. Sau đó, hắn mở miệng cười một tiếng, tiếp tục cất bước đi về phía võ quán. Chính Dương. Sau khi đến võ quán, Sở Hy Thanh lại lấy làm kinh hãi. Khắp nơi trong võ quán đều đang được khởi công, loang loang lỗ lỗ. Trận pháp cảnh giới trong võ quán đã được sửa chữa mười mấy ngày, nhưng còn chưa sửa được một phần ba. Mấu chốt là không biết vì sao mà võ sư giáo viên ở trong võ quán rất ít, gần như là bốn phía trống rỗng, vắng ngắt. Tuy nhiên, ngay khi Sở Hy Thanh đi đến cửa tàng kinh lâu thì nhìn thấy hai người quen. Một trong số đó là Hướng Quỳ, là nội gian của Nam Thiên Môn ẩn nấp ở võ quán Chính Dương. Người còn lại tên là Vương Chính, đến từ Bắc Thiên Môn. Nam Bắc Thiên Môn vốn là một nhà, gọi là Đại Diễn Thiên Môn, cũng là thần tông nhất phẩm. Sau đó, trong môn tranh giành phân liệt, rơi xuống nhị phẩm. Thất Đại Thần Tông đã biến thành Lục Đại Thần Tông. Ngoài hai người này ra, còn có ba vị sư huynh đệ, tất cả đều là đệ tử chân truyền của khóa này. Năm người này chắc hẳn là kết bạn đến tàng kinh lâu nghiên cứu võ học, sau khi nhìn thấy Sở Hy Thanh thì tất cả đều nở nụ cười tràn trề, như đám sao vây quanh mặt trăng. Sở sư huynh, năm mới vui vẻ, đại cát đại lợi. Không ngờ Sở sư huynh cũng trở về võ quán vào hôm nay, đúng là một niềm vui bất ngờ. Đã nghe rất nhiều chiến tích của Sở sư huynh ở Tây Sơn, thật sự là cảm thấy hãnh diện. Không biết bên phía Sở sư huynh còn có thiếu người hay không? Có. Thể cho Hướng Mỗ một miếng cơm ăn. Lời này tất nhiên là từ trong miệng của Hướng Quỳ, khiến cho Sở Hy Thanh nhìn người này thêm một chút